Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 08, đoàn kịch, tổ trưởng Nim, Lâm Tàng Phong vừa bước vào một gian phòng huấn luyện, bảy tráng hán ở bên trong khí thế ngất trời huấn luyện. Chỉ là hình thể to lớn hắn đột ngột xuất hiện, nhượng huấn luyện người đều ngừng lại, nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Sau đó bọn hắn cũng đều giật mình xếp hàng nhóm, lập tức chỉ cửa ra vào Lâm Tàng Phong lớn tiếng mà lại to kính xưng một tiếng. Đối với Lâm Tàng Phong, bọn hắn cũng không xa lạ gì, trận kia liên kích đấu trường tái nhượng bọn hắn đến bây giờ cũng quên không. Lâm Tàng Phong cường đại nhượng bọn hắn thán dùng, cho nên, nhìn lấy Lâm Tàng Phong, bọn hắn không tự giác lộ ra một vòng đối với cường giả cuồng nhiệt hướng tới. Chỉ là Lâm Tàng Phong tâm lý lại có chút tâm thần bất định. Bọn gia hỏa này xem ánh mắt của ta không đúng, chẳng lẽ tất cả đều là chút gay? Hắn có chút cứng ngắc đi qua, cũng có chút cứng ngắc cười cười. Ta gọi Lâm Tàng Phong, sau này công tác, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Bảy người tập thể vỗ tay, lại là một trận thanh thế hạo đại. Mọi người mặc vào y phục đi, lập tức liền muốn công tác. Mọi người, giữ vững tinh thần. Sau 3 phút, ta hy vọng nhìn thấy mỗi cái ăn mặc chỉnh tề người. Người đến muộn, trọng phạt. Đột nhiên, Lâm Tàng Phong lời nói ngữ khí từ bình dị gần gũi dần dần hóa thành kỷ luật nghiêm minh. Đột ngột mà lại nhanh chóng chuyển biến nhượng người ở chỗ này ngây ngốc một chút. Lập tức bọn hắn lại là rất nghiêm túc, ưỡn ngực, tâm lý lại trở nên kích động. Đích thật là cái cường giả a. Xem người ta cái này diễn xuất. Tính theo thời gian bắt đầu. Lâm Tàng Phong nhìn một chút phòng huấn luyện đồng hồ quả quýt. Chính lúc ra lệnh, chỉ là đương bảy tráng hán cấp tốc sau khi rời đi. Lâm Tàng Phong mới yên lặng vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút nặng nề tự nói đứng lên, đây mới thật sự là ta đi. Vui cười giận mắng là hắn, trầm mặc không nói, là ta, chỉ là ta vậy mà dần dần thành hắn. Chấm ngoặc kép, mang theo 7 đội viên, Lâm Tàng Phong đi vào tùy hành trên xe, phía trước nhất là Crystal bảo mẫu xe minivan. Tàng Phong, đến ngồi xe của ta đi. Crystal tại cửa xe một bên vẫy tay. Lâm Tàng Phong nhìn một chút mỉm cười Crystal. Tại 7 đội viên sùng bài ánh mắt bên trong. Đi tới. Không hổ là tổ trưởng a. Nhanh như vậy liền công lược băng sơn công chúa. Crystal không phải có bạn trai chưa? Chấm ngoặc kép. Sau lưng nghị luận một câu tiếp một câu. Mà vừa lúc đi qua nơi này Yeom Cheong Yeon cũng nghe đến. Mà trước đó Crystal triệu hoán Lâm Tàng Phong tràng cảnh, nàng cũng nhìn thấy, cái sau nếu như nàng còn có thể tạm thời chịu đựng cái gì cũng không nói. Nhưng những nghị luận này chính là qua, đối với một cái thần tượng tới nói, vậy thì mang ý nghĩa phong bình. Một người nói, mấy người phụ họa, dần dần liền sẽ hiện nổi sóng, lúc kia, liền sẽ để Crystal hình tượng ngã vào vực sâu. Sự nghiệp của nàng cũng sẽ như vậy dừng lại. Sắc mặt của nàng dần dần đen. Mới vừa muốn mở miệng quát mắng, lại trông thấy cái kia lúc đầu hướng đi Crystal nam nhân bỗng nhiên quay lại. Hắn đi tới, sắc mặt vậy mà cùng nàng một dạng đen. Ta Hoa Hạ có câu nói, gọi họa là từ ở miệng mà ra. Tại Hàn Quốc chẳng lẽ không cùng câu nói này tương tự sao? Hơn nữa xem như nam nhân, phía sau nhai người ta một cô gái cái lưỡi sự tình. Người nhóm cũng có thể làm ra đến. Đã như vậy, cho người nhóm chút giáo huấn. Đoàn kịch cách nơi này 10 cây số. Không cho phép lái xe. Người nhóm chạy tới đi. Lâm Tàng Phong sắc mặt tuy nhiên không vui. Nhưng ngữ khí lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ là lời nói ở giữa uy nghiêm lại càng phát ra mãnh liệt. Cái này khiến 7 đội viên đều ước chừng bất an cúi đầu. Không nói một lời, đội ngũ tập hợp, tại chỗ chờ lệnh, ta ở lại chút, mang người nhóm cùng một chỗ chạy. Lâm Tàng Phong ra lệnh, 7 đội viên sau khi nghe xong đều trong nháy mắt ngẩng đầu, cho là mình nghe lầm, cùng một chỗ chạy. Chỉ là mới vừa muốn mở miệng hỏi, lại nhìn thấy Lâm Tàng Phong lại một lần lưu lại một cái bóng lưng. Một màn này, Yeom Cheong Yeon thu hết đáy mắt, nàng có chút cười khổ lắc đầu, lập tức cũng đi tới, chỉ là tâm lý lại có một trận cảm thán. Cái nha đầu này, lần này thật đúng là không có nhìn lầm người. Su Dung, ta liền không lên xe, ta muốn dẫn lấy đội viên nhóm rèn luyện một chút, người nhóm trước đi qua, ta nhóm sẽ mau chóng chạy tới. Lâm Tàng Phong đi vào bên cạnh xe, chỉ Crystal nói, trong giọng nói có chút áy náy. Crystal gật gật đầu, sau đó đưa tay đưa ra một ly cà phê. Chén trang, tốt a, vừa rồi cà phê ngươi cũng không uống, ta cho ngươi lại mang một chén, là thêm đường ha. Lâm Tàng Phong tiếp nhận ấm áp cà phê, chỉ Crystal cười cười, một khuôn mặt béo lên tràn đầy cảm giác ôn hòa. Trong bất chi bất giác, giữa hai người lại có một chút tiểu mặc khế, là loại kia nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì thắng có lời cái chủng loại kia ăn ý. Cô nàng đáng yêu, đoàn kịch. Lúc này đoàn kịch tại một cái khách sạn 5 sao đóng quân, chuẩn bị quay chụp tiền kỳ một bộ phận phim. Toàn bộ đoàn kịch đã bắt đầu cao tốc vận chuyển, theo hai vị vai chính đến, hết thảy công tác nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Crystal, chờ sau đó ngươi phải chú ý. Chấm ngoặc kép, đạo diễn bắt đầu cho Crystal nói phim, mà Crystal khi thì chen một câu, rất có giải thích của mình. Ngược lại cũng nhìn không ra lần thứ nhất đánh đương phim truyền hình vai nữ chính cái chủng loại kia dáng vẻ khẩn trương. Dù sao nàng cũng không phải tân nhân, trước kia diễn qua nhân vật cũng đủ làm cho người khác sâu ấn tượng. Đó có thể thấy được diễn kỹ là rất không tệ. Chỉ là tại đạo diễn kể xong phim về sau, Crystal xa xa nhìn về phía cửa ra vào mặt cỏ. Chỗ này, Lâm Tàng Phong vẫn không có đến. Thông hướng đoàn kịch trên đường cái, một đội thân mặc Âu phục đại hán đang cố gắng chạy nhanh. Quần áo trói buộc, giày da không vừa chân, cùng treo lên thật cao sunny. Những thứ này phần cứng điều kiện nhượng Lâm Tàng Phong chỉ huy mấy người khổ không thể tả. Chỉ là bọn hắn không dám nói lời nào, bởi vì tại tiền phương của bọn hắn, cái kia hình thể to lớn nam tử trầm ổn như cũ chạy trước. Tuy nhiên mồ hôi đã đem hắn Âu phục ướt nhẹp. Lúc này Lâm Tàng Phong là rất mệt mỏi. Cỗ này ngày bình thường thiếu rèn luyện thân thể đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhưng hắn không thể ngừng. Ký ức đồng hóa hắn cũng tốt, cải tạo hắn cũng vậy. Kiên trì của hắn không thể bị cải biến, bởi vì hắn phải sống sót. Không chỉ có phải hoàn thành cái kia giao tiếp người nguyện vọng, càng phải để cho mình chân chính sống một lần. Lúc trước rất xa, chớ nói chi là đã bị quên được ở kiếp trước. Cả đời này, hắn chỗ tiếp nhận không thể chỉ là gần đây 30 năm ký ức. Hắn muốn khai sáng ra trí nhớ của mình, nhượng đời này không thể sống uổng. Điểm này nguyện vọng, vô luận là hắn, vẫn là cái kia đã qua đời linh hồn, đều tại chăm chú mong đợi lấy. Người kia nỗ lực qua, chỉ là thời gian đến. Như vậy sau đó, nên hắn, nghĩ được như vậy, hắn hít sâu một hơi, hướng sau lưng đội viên nhìn thoáng qua. Còn có 3 cây số, theo ta, ra tốc, ngoặc kép. Trận đầu phim, đạo diễn đã thẻ không xuống 10 lần, mà trận này xem như Crystal cái nhân tràng cảnh, hết thảy trách nhiệm cũng chỉ có thể do nàng gánh vác. Đạo diễn Nim, nhượng Crystal nghỉ ngơi một chút đi, nàng hôm nay khả năng trạng thái không đúng. Yeom Cheong Yeon đi qua, dẫn đường diễn Phác Hành Cơ mời thoáng cái giả, mà lúc này đây R Anh cũng đi tới. Xem như đã từng rất huy hoàng siêu sao, quản chi bởi vì dùng nghĩa vụ quân sự dẫn đến mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Tầm ảnh hưởng của hắn cũng không thể coi thường. Lúc này hắn cũng lễ phép hướng về đạo diễn xin, trước quay ta phần diễn đi, nhượng Crystal nghỉ ngơi một hồi đi. Phác Hanh Cơ thở dài, lông mày có chút hơi nhíu, nhưng vẫn gật đầu. Tốt, a, Quý Tổ ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Yeom Cheong Yeon như được đại xá, vội vàng tiến lên vịn Crystal hạ tràng. Lúc này Crystal sắc mặt có một tia trắng bệch, chỉ là Yeom Cheong Yeon cũng không có phát hiện, hoặc là nói dù cho phát hiện, cũng chỉ cho là nàng là mệt mỏi. Ta trước dìu ngươi đến trên xe đi, sau đó ta mua tới cho ngươi ăn. Yeom Cheong Yeon nhẹ giọng một câu, mà Crystal lại phảng phất chỉ có gật đầu khí lực, không nói một câu. Bảo mẫu xe minivan cạnh cửa, Yeom Cheong Yeon đỡ Crystal đi vào ngồi xuống, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, thuận đường cũng chuẩn bị đóng cửa lại. Chỉ là lâm thời, Crystal nhấc lên khí lực ngăn cản nàng. Tỷ tỷ, cửa mở ra đi, ta ngồi một hồi. Yeom Cheong Yeon liếc nhìn nàng một cái gật gật đầu, xoay người đi mua đồ ăn. Chỉ là nàng không nhìn thấy Crystal, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Lâm Tàng Phong rốt cục chạy đến, hắn lúc này mồ hôi đầm đìa, giống như là nước rửa một dạng, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm giác một cỗ nhẹ nhõm cảm giác tại toàn thân quanh quẩn. Đương nhiên, cũng cùng với một cỗ đau nhức, tại chỗ an bài nhiệm vụ sau, hắn giải tán đội viên, nhượng bọn hắn trước thu thập một chút, lại trở lại cương vị. Mà hắn cũng chuẩn bị đi thanh tẩy thoáng cái, lại đi tìm chính mình khách hàng. Chỉ là đi lên phía trước, hắn nhìn thấy một cô gái, nữ hài kia ngồi tại bảo mẫu xe minivan dựa vào cửa trên chỗ ngồi. Liền như thế nghiêng nghiêng nghiêng người dựa vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên trán cũng là đổ mồ hôi trận trận. Lâm Tàng Phong ánh mắt run lên, nha đầu này, vậy mà cùng hắn một dạng. Là tụt huyết áp, hắn vội vàng chạy tới, từ miệng túi của mình bên trong móc ra cái kia chứa đường hoàn dược phẩm. Cũng không còn chú ý chính mình đầy người mồ hôi, vội vàng ngang nhiên xông qua, đem hai khỏa đường hoàn cho còn có ý thức Crystal uy đi vào. Chỉ là thời gian dần trôi qua, nhìn lấy Crystal hơi hơi nháy mắt màn, sắc mặt dần dần khôi phục. Từ từ lại còn có chút đỏ ửng bộ dáng, Lâm Tàng Phong mới rốt cuộc minh bạch, chính mình tới gần, hắn vội vàng bắn lên đến, giống như là một cây lò xo, đầy đầu mồ hôi cũng run xuống dưới, hắn lúng túng gãi gãi đầu, cái kia, ngươi tốt điểm đi, về sau ngươi cũng tự chuẩn bị chút áp xúc đường hoàn, để phòng ngừa thời khắc khẩn cấp, ếch, nếu như không có chuyện gì. Ta trước đi thu thập một chút, nhìn lấy có chút chật vật Lâm Tàng Phong, Crystal có chút hư nhược mà cười cười, sắc mặt cứ việc tốt lên rất nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy choáng váng, nàng giữ chặt bởi vì xấu hổ muốn chạy Lâm Tàng Phong. Xuất ra một cái khăn mặt đưa cho hắn, ta để ngươi rất sợ hãi sao, như vậy vội vã chạy. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ lúng túng cười cười, không có nói tiếp, hôm nay nếu như không có ngươi, ta nhưng là muốn tiến bệnh viện, ngươi liền hơi theo giúp ta một hồi đi, ta thật cảm giác rất mệt mỏi, khác biệt dĩ vãng cái kia lành lạnh kiên cường bộ dáng. Lúc này Crystal lại có chút nhu nhược cảm giác, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lại, lúc này. Crystal lại đi đến mặt ngồi xuống, thuận tay quay quay bên ngoài ghế dựa, đến, ngồi xuống tâm sự đi. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, một bên cầm khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên đầu, một bên tùy ý quét hướng bốn phía. Crystal dựa vào ghế dựa nghiêng đầu nhìn hắn, đây này, Tàng Phong, người tại Hoa Hạ thời điểm là làm việc gì? Cũng là bảo tiêu sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu, sắc mặt có một tia đắng chát. Không phải, ta mở một cái trên mạng tiểu điếm, đồng thời cho người ta thay mặt đánh trò chơi, xem như có thể nhét đầy cái bao tử, cũng có thể tích lũy chút món tiền nhỏ, chỉ là chẳng làm nên trò trống gì mà thôi. Cảm nhận được Lâm Tàng Phong lời nói ở giữa thất ý, Quy Tổ nhẹ nhàng điểm điểm cánh tay của hắn, hỏi một câu, chẳng làm nên trò trống gì sao? Tàng Phong hiện tại thế nhưng là tại xa rời quê quán dị quốc bảo hộ lấy ta đây. Là phụ trách ngành nhóm FX, đại thế nữ đoàn đối ngoại công việc cuối cùng tổ trưởng ha. Nếu như cái này cũng gọi chẳng làm nên trò trống gì. Kia cái gì mới xem như công thành danh toại đây. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong nhìn về phía Crystal. Trên mặt của nàng hơi nghi hoặc một chút. Phảng phất là thật tại hỏi thăm hắn. Cái gì mới là thành công? Nhưng là hắn biết, Crystal là đang an ủi hắn. Cổ vũ hắn, thật có chút nói không cần nói rõ. Hiểu được liền tốt, đây là giữa hai người tiểu mặc khế. Cho nên, Lâm Tàng Phong nhìn một chút liền cười. Là loại kia rất thoải mái cười. Su Dung nói rất đúng. Ta có thể là bảo vệ lấy nổi danh thế giới thần tượng. Crystal Su Dung người A, Mo A, cái gì nổi danh thế giới thần tượng, bất quá, Tàng Phong A, người những lời này là thật lòng sao? Ngoặc kép, không phải, A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa hai người phảng phất lại tiến vào bắt đầu thấy ngày đó bộ dáng. Rõ ràng chỉ là bắt đầu thấy, lại như nhiều năm không thấy lão hữu, lẫn nhau hiểu được ánh mắt. Lẫn nhau nắm giữ ăn ý, nói đến rất kỳ quái, rất không tên, nhưng cứ như vậy phát sinh, không có một chút trở ngại. Có lẽ, đây chính là vận mệnh, nhưng mà, cách đó không xa, một cái bao nghiêm mật người từ một cái bụi cỏ nhô đầu ra. Trong tay còn ôm một khung có thấy, ống pháo, máy ảnh cây ti số. Một chương tiếp một chương ảnh chụp bị hắn quay chụp xuống tới. Mà thường một tấm hình đều là Lâm Tàng Phong cùng Crystal ngồi tại trên một chiếc xe. Nhìn nhau, cười đến thoải mái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.